Thập niên 90 sau khi nghỉ việc ta trở thành âm sai. Chương 38, 38, chú cảm thấy có thể rẻ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sử dụng bột của tam hoa ngũ thảo trộn với Vaseline sẽ tạo thành thuốc mỡ. Cái này có hiệu quả hơi chậm. Hiệu quả tốt nhất là làm thành dầu thuốc. Nhìn sạch sẽ hơn thuốc mỡ. Thấy hiệu quả cũng nhanh. Sẽ không có cảm giác bóng mỡ khiến người ta khó chịu như lúc bôi thuốc mỡ. Đến khi dầu tam hoa ngũ thảo hoàn toàn ngấm vào trong da, vết muỗi đốt sẽ dần dần bị tiêu trừ. Ông chú xem như tin phục. Thuốc có hiệu quả rất tốt. Dù hơi buồn nôn nhưng vẫn kiên trì được. Cô điều phối thuốc mỡ này bao nhiêu tiền? Tôi muốn mua một ít. Vợ tôi ở trong bệnh viện cũng bị đốt không nhẹ. Chỉ là bà ấy vừa phẫu thuật xong. Không thể xuống giường đi lại. Tôi muốn mua về cho bà ấy thoa. Trong lòng Tạ Vân bắt đầu tính toán. Đầu tiên là tính chi phí dược liệu. Lại tính cả phí Vaseline. Chi phí tất cả khoảng 1 xu 3. Định giá 1 đồng thì hơi đắt. Định giá 5 xu thì vừa vặn. Cùng mức giá với dầu gió. Nhưng hiệu quả tốt hơn dầu gió nhiều. Nếu như làm theo giá dầu tam hoa ngũ thảo. Giá cả phải tăng thêm một chút. Bởi vì không cần nghĩ là dầu silicon rẻ nhất hay là tinh dầu thực vật giá cao hơn một chút. Một hộp Vaseline lớn mà rẻ không thể so được. Tính 5 xu đi. Chỗ của tôi tạm thời không thể đóng gói. Tôi dùng túi nhựa gói tạm cho chú nhé. Túi nhựa là túi dùng để bịt kín thuốc bên trong. Mặc kệ là phòng khám bệnh hay bệnh viện. Mọi người thường dùng túi giấy rẻ tiền. Nhưng Tạ Vân cảm thấy túi giấy không thể bịt kín tốt. Mà sợ thuốc gặp không khí sẽ bị oxy hóa. Cho nên cô lấy túi nhựa có giá cả cao hơn từ công ty dược liệu. Túi nhựa có thể khép chặt miệng túi. Không chỉ chống bụi, còn có thể phòng ngừa trong quá trình giữ thuốc có thể gặp hơi nước hoặc bị không khí làm biến chất. Túi nhựa cũng có khuyết điểm là không che nắng được. Cho nên Tạ Vân lổ ưng bên ngoài túi nhựa một túi giấy lớn. Làm bảo vệ 2 lớp. 5 xu sao? Cái này cô tự mình làm. Có thể rẻ hơn một chút không? Tạ Vân thấy ông chú muốn ép giá. Cũng vui vẻ. Đây là phương thuốc bí truyền. Nhưng hễ là thêm chữ bí, chú cảm thấy có thể rẻ không? Cũng vì không mua được hộp đóng gói nên tôi mới bán 5 xu. Chờ tôi mua được hộp để đóng gói. Chú nghĩ 5 xu tiền có thể mua được không? Nếu chú cảm thấy quý, có thể đi mua thanh lương hoặc dầu gió. Hai cái kia cũng 5 xu. Ông chú như bị điểm huyệt, lập tức không lên tiếng. Chú Thắng ở sát vách để ý động tĩnh bên này. Sau khi nghe Tạ Vân nói, anh cũng có nhãn lực mà nói một câu. Nếu không mua thanh lương đi, tôi tìm được rồi, đều là đồ mới, chỉ tính 5 xu. Nếp nhăn trên mặt ông chú nhăn lại, hỏi Tạ Vân, thuốc mỡ này của cô có thể bảo quản không? Chỉ cần chú bịt kín đầu, chắc chắn có thể bảo quản được. Vaseline đã được bịt kín kỹ càng, hơn nữa đã tan trong thuốc sao có thể hỏng được. Thành phần bên trong không thể bay hơi được. Ông chú kia cắn răng. Nói. Vậy cho tôi 4 túi đi. Thừa dịp cô chưa tăng giá. Tôi mua thêm mấy bao. Mua để đối phó với năm nay trước đã. Tôi cũng không biết chuyện gì đang diễn ra. Không biết sao mà tự dưng lòi đâu ra nhiều muỗi đốt ngứa muốn mạng như vậy. Không biết có phải do mấy tên nước ngoài kia lại làm thí nghiệm phản nhân loại gì hay không nữa. Tạ Vân ước lượng lấy 3 túi giống nhau, dùng túi nhựa đóng kỹ rồi bọc thêm túi giấy, thuận lợi thu 2 đồng tiền. Sau khi Chu Thắng tiện ông chú kia đi xong thì lập tức từ siêu thị cách vách đi sang. Hỏi Tạ Vân, thuốc mỡ đó của em thật sự có tác dụng sao? Tạ Vân nhìn ông chú ngoài cửa còn chưa đi xa đang bĩu môi. Nếu không dùng được, ông chú kia sẽ mua 4 phần sao? Lần này Chu Thắng cảm thấy có chút xoắn xuýt. Sớm biết vậy anh đã không nhập loại dầu thanh lương. Anh nghĩ sắp đến mùa muỗi rồi. Dầu thanh lương chắc chắn sẽ bán được. Một lần bán được khá nhiều. Cách chương.